Chương 440, Ghi ca. Ngàn vạn lãnh tịch không người tố mắt vượng nhiễm tổn thương, chỉ còn lại Quảng Hàn cung bên trong tàn hương một trụ đều nói hàng Nga ứng hối hận trộm linh dược chuyện cũ trước kia. Trong lòng nơi hẻo lánh không ánh sáng chiếu trăng tròn trời cao vô câu vô thúc thân mang áo trời nhẹ nhàng tới lui biển xanh đám mây thỏ ngọc làm bạn tiên tử vĩnh tồn trong thần thoại không biết bao nhiêu đời ở giữa sầu nữ lưu cực kỳ hâm mộ ca là Cổ Phong. Phía trước có vài câu ẩn mang vẻ u sầu, nghe hình như là hàng Nga tiên tử có chút hối hận chống thuốc. Mặt khác bởi vì lâu dài lẻ loi một mình ở trong Quảng Hàn cung cảm giác được thập phần tịch mịch, nhưng là về sau lại tiếng nói nhất chuyện, nói ở tại trên trời có cỡ nào dễ chịu thoải mái. Nàng có thỏ ngọc làm bạn, trên thực tế không hề giống mọi người nghĩ như vậy tịch mịch. Mà hàng Nga trường sinh bất lao vĩnh viễn ở Nguyệt cung chuyện, không biết có bao nhiêu sống ở thế gian sầu khổ nữ nhân ao ước mà không được, theo những cái kia luân cho hồng trần trải qua ai oán nữ nhân so sánh, nàng kỳ thật qua rất vui vẻ. Giang Tiểu Bạch lần thứ nhất thử hát có chu tờ cả lăm, ca tử đều không có thứ tự, nhưng là Dương Kiệt sau khi nghe được còn là kinh hỉ đứng lên, chính là cảm giác này nàng tiếng nói có chút trong suốt linh hoạt kỳ ảo, mang theo một ít ngọc thạch đụng nhau băng lánh khí tức, nói một cách khác chính là rất có tiên khí. Bình thường lúc nói chuyện Giang Tiểu Bạch sẽ mang lên một ít cảm xúc phập phồng, cho nên loại cảm giác này còn không quá nghe ra, nhưng bây giờ hát lên ca liền hết sức rõ ràng. Quá tuyệt! Xem ra chính mình là tìm đúng người, Dương Kiệt rất thỏa mãn. Đặc biệt tốt, thanh âm này chính là ta muốn, ngươi nhất định có thể hát ra ta muốn cảm giác. Dương Kiệt thở dài, giống như là tháo bỏ xuống trên người bao phục dường như. Hắn về sau liền muốn làm một mình, đánh ra danh khí là rất trọng yếu, chỉ cần Giang Tiểu Bạch có thể hát tốt, kia chờ ca ra tới khẳng định được bắt được không ít fan hâm mộ, hắn cũng có thể đi theo được lợi. Cái này trận đầu có thể hay không đánh tốt, liền muốn nhìn nàng Giang Tiểu Bạch đại thể hát hát, sau đó liền đi quen thuộc ca từ tự hành luyện tập, lần tập luyện này chính là một cái giờ. Thuần thục về sau liền phối thêm âm nhạc thử hát một lần, nửa đường lúc âm nhạc người cùng Dương Kiệt cùng nhau giúp nàng sửa một chút sửa đổi một chút, cuối cùng rốt cục đem từ khúc quy định săn xuống dưới. Đây là Giang Tiểu Bạch lần thứ nhất độc lập ghi ca. Lần trước là cùng Triều Nam cùng nhau, Triều Nam phụ trách cái chính, nàng chỉ cần hát vài câu là được rồi. Khi đó bởi vì Triều Nam yêu cầu có chút nghiêm ngặt, nàng đã cảm thấy rất mệt mỏi, hiện tại đến phiên chính mình toàn bộ hành trình hoàn thành, loại cảm giác này mệt mỏi hơn dùng thời gian một ngày điều chỉnh từ khúc, thử hát quen thuộc, buổi chiều lúc QNZ có nếm thử ghi ca, nhưng trình độ này rõ ràng không quá quan, kế tiếp còn được lặp đi lặp lại trải qua ghi khều, khuyết điểm quá trình. Dù sao không phải chuyên nghiệp ca sĩ, nhìn phổ đều cần chút thời gian. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch ca hát là không có cái gì kỹ xảo cùng kỹ thuật hát, may mắn âm nhạc người rất chuyên nghiệp, dạy nàng như thế nào lấy hơi chuyển âm thật giả âm, chỉ là QNZ hao tốn rất nhiều thời gian. Ca cuối cùng ghi tốt, đã là 3 ngày sau đó chuyện. Ca là chép xong, nhưng còn phải chụp MV, đợi đến chụp hoàn toàn liền phóng tới truyền thông đi lên, đến lúc đó hẳn là sẽ có không ít người chú ý đồng nhiễm nói. Giang Tiểu Bạch tại ghi ca thời điểm nàng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, cảm thấy bài hát này còn thật đặc biệt, loại này thanh lãnh vô tình xì thai loại nhạc khúc ca khúc tựa hồ cũng không phổ biến, lại thêm bên trong ca từ, ẩn ẩn để lộ ra 6 cái chữ đừng yêu ta, không kết quả ta liền làm cái đoạn tình tuyệt yêu dọa hàng Nga, có lẽ loại này hiếm thấy loại nhạc khúc còn có thể hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ đâu tốt, kia MV muốn ở nơi nào chụp, Giang Tiểu Bạch hỏi. Đồng nhiễm cười, ta đã đàm luận tốt lắm. Ngự Tiêu Kiếm đoàn làm phim có thể mượn sân bãi cho chúng ta dùng một lát, chúng ta ngày mai chuẩn bị một chút, 3 ngày sau liền có thể đến đoàn làm phim quay chụp. Giang Tiểu Bạch nghe có chút ngộng, Ngự Tiêu Kiếm đoàn làm phim chúng ta muốn mượn dùng bọn họ sân bãi đúng vậy à, tập đoàn chúng ta liền có nhập cổ phần đoàn làm phim, vừa vặn cái này kịch lại là cái tiên hiệp kịch, thiên giới cảnh tượng đều là có sẵn, chúng ta mượn dùng sân bãi vô một cái liền tốt, không cần chính mình lại phí sức bố trí. Đồng nhiễm đang nói thời điểm liền có chút cảm khái. Suy nghĩ một chút phía trước Giang Tiểu Bạch, công ty cơ hồ không có đã cho nàng tài nguyên, cái gì đều phải dựa vào chính mình tranh thủ, mà một người lực lượng lại là rất nhỏ, không có quan hệ cùng nhân mạch, rất nhiều chuyện đều không giải quyết được. Nếu như có siêu cường cá nhân thực lực vậy thì thôi, nhưng mấu chốt Giang Tiểu Bạch cũng không có, nàng diễn kỹ xấu hổ, tính tình lại không thích sống chung. Những người khác làm sao có thể nguyện ý giúp nàng, nhưng bây giờ không đồng dạng, giá trị của nàng từng bước một bị công ty nhìn thấy, bây giờ QNZ nguyện ý ở trên người nàng đầu một ít tài nguyên thử nghiệm, chỉ cần cái này đầu nhập có thể thu được kích lợi, cái kia hậu lực nâng cũng không phải việc khó. Giống như là huế bùa bên trên nhiệt độ, giống kia bộ phận công tử câm kịch bản, lại giống lần này MV, đều có công ty thủ bút ở bên trong. Đã từng Giang Tiểu Bạch liền đặt chân thế giới điện ảnh tư cách đều không có, đừng nói lớn đầu tư, chính là tiểu đầu tư phiến tử cũng không dám tìm nàng. Nàng duy nhất diễn điện ảnh thiên thượng nhân gian còn là đi dương đan con đường mới có thể cờ âm mở tới một cái nữ tam nhân vật. Nhưng bây giờ nàng đều có thể chọn lựa nữ nhất nữ hai kịch bản phim, đây chính là cả vị chuyển biến mang tới trực tiếp ảnh hưởng. Chỉ là trước mắt Giang Tiểu Bạch lực ảnh hưởng vẫn chưa tới nhóm nhất lưu, cho nên đem đối ứng, cho nàng điện ảnh tài nguyên cũng chỉ là trung thượng, theo những cái kia phim bom tấn còn là có rất lớn chênh lệch. Tốt bất quá tại sao là 3 ngày sau ghi, là bởi vì khi đó đoàn làm phim mới có rảnh rỗi sao Giang Tiểu Bạch hỏi. Đó cũng không phải, chúng ta quay MV lại không cần quá lâu, không đến mức vì cái này chờ 3 ngày. Đồng Nhiễm giải thích, sở dĩ muốn 3 ngày, là bởi vì 3 ngày này ngươi muốn học múa. Học múa đúng vậy, tại MV bên trong ngươi muốn khiêu vũ. Đồng Nhiễm cười, ta đã theo Tôn Tùng chào hỏi, hắn mấy ngày nay ngay tại cho ngươi sắp xếp múa, từ ngày mai trở đi ngươi liền đến chỗ của hắn học, 3 ngày thời gian hẳn là có thể giải quyết. Tôn lão sư Giang Tiểu Bạch rất kinh hỉ. Tôn Tùng lão sư chính là dạy nàng thiên thượng nhân gian bên trong dung thiên kia đoạn múa vũ đạo lão sư, chỉ tiếc chỉ dạy không bao lâu, hắn cũng bởi vì hải sầm chuyện bị đánh một côn, người cu nở dê vào viện nghỉ ngơi. Bất quá đi qua lâu như vậy nghỉ ngơi, hắn đã bình phục. Lần kia sau Giang Tiểu Bạch rất ít tới công ty, đã từng cho là nàng cùng Tôn lão sư không tiếp tục cơ hội hợp tác, không nghĩ tới lần này MV lại còn có thể được hắn dạy bảo. Vui vẻ đi, hắn biết muốn dạy ngươi cù nở dê rất vui vẻ, cố ý muốn đem mấy ngày nay thời gian cho ngươi trống rông xuống tới. Đồng Nhiễm nói, ngoài ra ta còn nhường người cho ngươi định chế quay chụp muốn dùng quần áo, trong 3 ngày qua nhất định có thể nắm bắt tới tay, dạng này liền không ảnh hưởng về sau quay chụp. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, Nhiễm tỷ ngươi là lúc nào định chế quần áo theo ta cờ âm mở tới thiên cung từ khúc lúc. Cờ âm mở tới thiên cung từ khúc thời gian là tại năm sau không mấy ngày, nàng theo khi đó liền định chế mua áo, còn cho mình hẹn trước Tôn Tùng lão sư vũ đạo khóa. Nhiễm tỷ ngươi làm việc thật chu toàn. Nàng thở dài. Những sự tình này Đồng Nhiễm một người đều túi tròn, chuyện tới trước mặt Giang Tiểu Bạch mới biết được chuyện này, căn bản không cần vì những chi tiết này lo lắng. Câu nguyện phiếu A, trước mắt tại 53, liền kém mấy chục phiếu là có thể xâm nhập phía trước 50 tên, ta muốn tinh diệu giá trị anh. Khắc, hôm nay có chương tăng thêm nhanh bỏ phiếu, ngoan.